Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, mổ heo, phốc phốc, lưỡi hái rơi xuống, trực tiếp chém vào đầu heo, dưới một đao, heo mập nửa cái cổ đều bị cắt mở đến, huyết vụ phun một chỗ, đột nhiên trọng thương, heo mập căn bản không có nghĩ đến. Kịch liệt đau nhức phía dưới bản năng bốn vó đào địa muốn xông ra đi. Nhưng mà từ ngôn loại này mổ heo biện pháp là mượn xảo lực, mà lại từ trên xuống dưới trọng kích, đem heo mập bỗng nhiên hướng phía dưới đập tới. Heo mập lại muốn giãy giụa lấy đứng lên, cũng không phải trong nháy mắt thì có thể làm được. Tại đầu này đại heo mập vừa mới đứng lên thời điểm, từ ngôn đao thứ hai đã lần nữa rơi đập. Phốc, phốc. Liên tiếp ba đao, đầu heo lăn xuống, lồng ngực bên trong phun ra máu heo giống như trời mưa một dạng. Cách gần mấy cái đầu bếp bị xối đến đầy người đều là. Cái này vẫn chưa xong. Trong nháy mắt bị bêu đầu heo mập, đầu heo ném, chư thân tử còn có thể di động đâu. Bốn vó gắt gao đáo, một chút thì lao ra, thẳng đến chính đối diện lớn mập chù. Đối mặt một cái không đầu heo mập trùng phong. Lớn mập trù đều ngốc, hắn là đầu bếp, mổ heo loại sự tình này hắn gặp quá nhiều, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cho heo bêu đầu. Mắt thấy không đầu heo vọt tới, lớn mập trù trực tiếp bị cảnh tượng quái quỷ này hoảng sợ cái té ngã. Cái kia không đầu heo xông ra mấy bước về sau, ngay tại lớn mập trù dưới chân ầm vang ngã xuống đất. Máu heo phun hắn đầy đầu đầy mặt. A. Bị dọa đến quát to một tiếng, lớn mập trù vội vàng đứng lên, hướng bên cạnh thoát ra ngoài. Hắn là bị hù dọa, mổ heo đều có thể giết đến máu tanh như thế khủng bố. Người tiểu đạo sĩ kia là quá ngu còn là cố ý. Đầu bếp nhóm từng cái trực câu câu nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ. Từ ngôn làm theo ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, không, không thịt qua heo. Nghe nói trọng phạm trước khi chết là muốn chặt đầu. Heo sắp chết, cũng cần phải chặt đầu đi. Dùng heo cùng chết phạm so sánh. Cái này cỡ nào ngu xuẩn người mới có thể nghĩ ra. Đầu bếp nhóm lúc này rốt cục chậm qua thần nhi đến. Từng cái hùng hùng hổ hổ về đi thu thập y phục. Làm thịt đầu heo, làm cho tất cả mọi người đều một thân máu. Cái này muốn truyền đi. Bếp sau đám người này phải bị chạy từ bên trong kẻ cướp chết cười không thể. Mổ heo bêu đầu. Không ai thấy qua tràng diện này. Lớn mập trù chỉ từ ngôn cái mũi nửa ngày. Tức giận đến hắn liền mắng đều mắng không ra. Nói tiếng phế vật về sau vội vàng thanh tẩy vết máu đi. Cách xa hắn một chút thì đúng. Tránh khỏi băng một thân máu. Nơi xa Trương Hà vui tươi hớn hở nhìn lấy đám kia chật vật đầu bếp. Vì chính hắn dự kiến trước cảm thấy hết sức hài lòng. Cười cười, Trương Hà thì cười không nổi. Bởi vì hắn nhìn thấy từ ngôn mang theo đầu heo đang đối với hắn cười ngây ngô. Vốn là có chút khờ cười ngây ngô cho. Làm cho tiểu đạo sĩ nhìn càng ngốc. Thế nhưng là đầy đất huyết sắc phụ trợ phía dưới. Mang theo đầu heo tiểu đạo sĩ thấy thế nào làm sao giống những thích giết chóc đó thành tính tu la. Thấy Trương Hà cổ phía sau lạnh lẽo. Làm thịt một đầu đại heo mập, nguyên sơn trại cơm tối có thể nói phong phú cùng cực. Khối lớn đại tảng mỡ dày từ sau chù đưa đến các nơi. Trong sơn trại khắp nơi đều là la lối om sòm tiếng la. Sau buổi cơm tối, tiếng mài đao càng là liên tiếp. Hoàng Minh Thiên có một trận đại mua bán. Đao không vui cũng không thành. Nguyên sơn phỉ tại trời còn chưa sáng liền phải xuất phát. Bọn họ là kẻ cướp. Nếu như không sớm một chút ra ngoài, người ta một khi đi, bọn họ còn đoạt ai đi, cũng không biết mấy vị kia gia chủ ở đâu dò thăm tin tức. Từ ngôn nghe những đầu bếp đó nhóm nói vài lời, đại khái là nơi xa đại trấn phía trên một hộ nhà giàu nhà. Hướng lâm trấn vận chút hương liệu vải vóc cùng da dê. Thời đại này có thể sử dụng lên hương liệu người ta cũng không nhiều lắm. Tuy nhiên phổ quốc giàu có. Nhưng là phần lớn bách tính nhân gia vẫn như cũ khốn cùng. Có thể ăn no bụng cũng không tệ. Riêng là mấy năm gần đây thiên tai không ngừng. Người nghèo số lượng thì càng nhiều. Còn có mấy cái ngày thời gian. Từ Ngôn đi vào Nguyên Sơn trại thì đầy đủ 3 tháng. Trương Hà chỉ cần không hề giám thị, Từ Ngôn sẽ lập tức rời đi chỗ này phỉ ổ. Tại hắn sắp đi xa tha hương thời điểm, một trận hắn cũng không muốn nhìn thấy thảm án lại tùy theo tiến đến. Lần này cướp giết, Nguyên Sơn trại thổ phỉ toàn ra, cho dù là bếp sau đầu bếp, cũng muốn cầm đao rời núi. Đại trấn phía trên nhà giàu thật là dê béo, nhưng là dê béo có thể không phải người ngu. Mấy năm nay Nguyên Sơn phỉ hoạn huyên náo bốn dặm thôn lòng người bàng hoàng. Nguyên Sơn đường xuống núi phàm là có thể đi vòng thì tuyệt đối không ai dám đi. Riêng là đại hộ nhân gia, ai nguyện ý đem chính mình tài hóa chấp tay đưa cho một đám giết người không chớp mắt lâm lạc đây. Nguyên Sơn trại đạt được tiến báo không tính rõ ràng, mà lại hai trấn ở giữa cũng không cần đi qua Kỳ Nguyên Sơn. Phi Thiên Ngô Công không cách nào xác định đối phương hội từ chỗ nào đi qua. Hắn đành phải điều động chỗ có thủ hạ rời núi, mai phục tại đường đi cùng mấy chỗ đường núi. Khoản này hàng hắn là tình thế bắt buộc. Nguyên Sơn phỉ phần lớn thời gian là ở trong núi, nhưng cũng có chút lâm lạc ẩn hiện ở chung quanh thành trấn. Tìm hiểu một số tin tức, nếu như ôm cây đợi thỏ, vậy thì không phải là tội phạm, mà chính là ngu xuẩn phỉ. Biết được chính mình cũng cần rời núi, Từ Ngôn thì là khẽ nhíu mày, liền muốn rời khỏi chỗ này động cướp. Hắn không muốn phức tạp, càng không muốn đi giết một số không oán không cừu người. Hắn phiền chán phỉ trong trại sinh hoạt, cho nên cả ngày đem chính mình xem như một con lợn. Bây giờ mắt thấy tự do sắp đến, lại bị một đám dẫn theo cương đao đầu bếp lôi kéo. Mai phục tại khoảng cách Nguyên Sơn 10 dặm có hơn một chỗ đường núi. Nguyên Sơn trại có hơn 1.000 người, đều là chút đầu đao liếm máu tội phạm. Đừng nhìn bọn này đầu bếp ngày bình thường phụ trách nấu cơm nấu đồ ăn, cầm lấy đao đến một dạng có thể giết người. Từ Ngôn không biết lần này Nguyên Sơn phỉ binh phân mấy cái đường. Hắn nơi này lâm lạc khoảng chừng hơn 100 người, hơn nữa còn là một đầu không được tốt lắm đi đường núi. Mai phục tại đường đi phụ cận lâm lạc chỉ sợ càng nhiều. Đỉnh lấy ánh trăng rời núi, cho đến khi mặt trời gay gắt vào đầu. Cách đó không xa trên sơn đạo cũng không có thấy cái gì nhà giàu đội xe. Ngược lại là có mấy cái đốn củi người nghèo đi qua. Nguyên Sơn phỉ nhóm chỉ là nhìn một chút liền không có người quan tâm, không để ý tí nào. Người nghèo bọn họ có thể không hứng thú. Đại đại thái dương từ đỉnh đầu chạy đến tây sơn. Đang lúc hoàng hôn, hà hơi không ngớt đầu bếp nhóm từng cái mặt ủ mày trao. Một ngày chưa ăn cơm, hôm qua ăn cái kia thu xếp tốt đã sớm biến thành chất dinh dưỡng. Tẩm bổ đường núi một bên cây cỏ, dẫn đầu một mắt tiểu đầu mục nhìn sắc trời, nói một tiếng, người khác nhao nhao theo ẩn thân địa đi ra, hô phần phật hướng Kỳ Nguyên Sơn đi. Hôm nay xem như đợi uổng công, không có gặp được nhà giàu nhà đội xe. Từ Ngôn ngược lại là hết sức cao hứng, theo lâm lạc nhóm về sơn trại. Vừa tới nguyên cửa sơn trại, Từ Ngôn liền nghe đến trong sơn trại truyền đến gõ gõ đập đập lộn xộn âm thanh. Nương theo lấy thổ phỉ nhóm hô to gọi nhỏ, nhìn 10 phần náo nhiệt. Trại từ bên trong lấy mấy cái chiếc xe lớn, trong xe tất cả đều là vải vóc cùng da dê, càng xe phía trên trải rộng vết máu. Từ Ngôn đi theo một đường lâm lạc xác thực không có chút nào thu hoạch, nhưng là mai phục tại địa phương khác lâm lạc, thế mà thành công cướp ở nhà giàu nhà đội xe. Nhẹ cau mày, Từ Ngôn trong lòng phát chìm, mặt ngoài còn không thể biểu hiện ra ngoài, đành phải theo lâm lạc nhóm ngốc như vậy cười. Ánh mắt đánh giá chung quanh, Từ Ngôn nhìn thấy một số ngoại nhân, hẳn là hộ tống đội xe hộ vệ, chừng 20-30 người. Những người này bị trói ở trên không địa trên mặt cọc gỗ, từng cái mặt mũi bầm dập, hơn phân nửa đều có vết đao. Nguyên Sơn phỉ lúc này xúm lại tại xung quanh chỗ đất trống. Tam đương gia cửu đầu xà lô hải chính cầm một thanh cương đao. Đối với cái thứ nhất hộ vệ nói ra, giết một đồng bạn, người chính là ta Nguyên Sơn trại người. Sau này hảo tử thịt ngon, muốn làm gì thì làm. Phi, các ngươi bọn này lâm lạc, không có kết cục tốt. Phốc, hộ vệ kia tiếng nói còn không có rơi, đầu người đã lăn rơi xuống đất. Lâu Hải cười lạnh một tiếng, đi đến người thứ hai trước mặt, vẫn như cũ là cái kia lời nói. Cái thứ hai hộ vệ nhìn thấy giết người rõ ràng khiếp đảm. Do dự dự, ấp úng, Lâu Hải thấy nháo tâm. Các loại một lát mà thôi lại lần nữa một đao chém đi xuống. Có thể giết người thì nguyên sơn trại, lề mề chậm chạp thì đi chết đi. Cửu đầu xà âm thanh hung dữ quát. Một người ta chỉ hỏi một câu. Thống khoái giết người liền có thể sống. Không giết, do dự, tất cả đều chết. Nguyên sơn trại không muốn thứ hèn nhát. Các ngươi nhanh lên giết đi. Chúng ta vẫn chờ uống rượu mừng đâu. Không giết đồng bạn, thì đem các ngươi tất cả đều làm thịt đi. Chung quanh Lâm Lạc nhóm ồn ào. Từng cái hung thần ác sát một dạng. Tiếp xuống cũng là có mấy cái hộ vệ quyết tâm liều mạng. Cầm đao giết đồng bạn. Đến Lâm Lạc đội ngũ. Có điều phần lớn người tất cả đều chết tại Lô Hải đao hạ. Mấy chục bộ thi thể ngã vào trong vũng máu. Huyết tinh một màn. Thấy Lâm Lạc nhóm càng thêm hưng phấn. Từng cái la lối om sòm theo tam đương ra tuôn hướng lớn nhất nhà gỗ. Tòa kia nhà gỗ vốn nên là chia của đại sảnh. Hôm nay, sau đó, để hỉ đường, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.